Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 713, đều không hiểu địch ý ba. Bao nuôi. Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày có chút chớp chớp. Tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn một hồi. Khóe môi hơi câu nói. Người muốn là muốn bị bao nuôi mà nói. Tốt xấu cũng phải có điểm có thể khiến người ta bao nuôi lý do a. Thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã. Người chiếm cái nào một hạng. Tiểu thỏ nao nao. Sau nửa ngày không nói nên lời. Tới tới tới. Dọn thức ăn lên a. Dọn thức ăn lên a. Ngay lúc này. Nhà hàng trong tay người bán hàng bưng đĩa đẩy cửa vào được. Đinh Tiểu Nhiễm ngay tại chỗ ngay ngắn tốt cùng với nàng bên cạnh nam sinh có một cái khe hở. Phục vụ viên kia liền từ hai người bọn họ ở giữa bưng món ăn lên cái bàn. Mắt nhìn trên bàn rau trộn bên trên không sai biệt lắm. Trình Chi Ngôn bưng chén rượu lên. Động tác yêu nhã đứng dậy. Hướng về đang ngồi chúng nhân nói. Đến, để ăn mừng công ty của chúng ta bắt đầu thứ hai tới chính thức buôn bán. Cạn một chén. Được rồi, trên mặt bàn người nguyên một đám, đều bưng chén rượu đứng lên. Tiểu thỏ liếc mắt nhìn hai phía, bưng bản thân trong chén đồ uống cũng đứng lên theo. Kỷ Lâm Khải nhìn thoáng qua tiểu thỏ trong chén nước chanh. Tùy tiện mà cười nói, đại tẩu, tất cả mọi người là uống rượu, chỉ một mình ngươi uống nước chanh. Cái này không quá phù hợp a. Tiểu thỏ hơi quính, nhìn xem Kỷ Lâm Khải ngượng ngùng nói. Ta, không quá biết uống rượu, không quá biết chính là biết một chút nha. Nếu không đại tẩu ngươi cũng tới hai chén. Lão đại công ty cuối tuần khai trương, đó là cái đáng giá chúc mừng sự tình a. Kỷ Lâm Khải một bên la hét một bên liền muốn mang theo chai rượu cho tiểu thỏ rót. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đưa tay ôm tiểu thỏ bả vai nói. Chốc lát nữa nàng còn phải lái xe đưa ta về đi. Không thể uống rượu. A, Kỷ Lâm Khải nao nao. Đưa tay gãi đầu một cái. Cái này, uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu. Tất cả mọi người là biết rõ. Tất nhiên lão đại nói như vậy. Vậy hắn cũng không dễ ép buộc tiểu thỏ tiếp tục uống điểm A. Lão đại, này cũng niên đại gì. Uống rượu về sau tìm trở dùm A. Đinh Tiểu Nhiễm nhìn Kỷ Lâm Khải một chút. Chậm rãi từ từ mà mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ta đây có trở dùm điện thoại. Ngươi cùng tàu tử đều uống một chút. Quay đầu ta giúp các ngươi hô trở dùm. Cho các ngươi đem xe lái trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn Đinh Tiểu Nhiễm một chút. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Vương Thước cười hì hì pha trò nói. Vậy không được. Chúng ta đại tẩu còn chưa đầy 18 tuổi tròn đây. Rượu này không thể tùy tiện uống. Ai nói, ta đã tròn 18 tuổi tròn. Tiểu thỏ vô ý thức liền hướng về Vương Thước phản bác một câu. Sau đó, nàng liền thấy Trình Chi Ngôn một mặt im lặng thần sắc nhìn mình. Cái này, cái kia, nàng chính là không muốn bị người ta xem như trẻ vị thành niên sao? Cái kia tất nhiên tràn đầy 18 tuổi tròn. Càng dễ làm hơn, uống một chút không quan hệ. Đinh Tiểu Nhiễm tiếp tục cười híp mắt hướng về tiểu thỏ nói. Mọi người đều là người mình, lại không ép buộc ngươi uống rượu. Mèo một hơi, ý nghĩa, cái này, tiểu thỏ trần chờ một chút. Một đôi tròng mắt cầu cứu vậy chuyển hướng Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, mở miệng hướng về bọn họ nói. Đừng để nàng uống rượu. Gia hỏa này uống nhiều quá về sau rượu phẩm không tốt. Ở nhà còn chưa tính. Đây là nơi công chúng. Vạn nhất nàng uống nhiều quá. Nhất định phải tại chỗ phi lễ ta làm sao bây giờ. Về sau ta còn mặt mũi nào thấy các ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.